Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Vui vẻ là thiết lập trên sự thống khổ của người khác. Một ngày, đang lúc mọi người hiểu nhau dưới kết thúc vui thích đồ nướng party, sáng sớm ngày thứ hai, tại một hồi đương đương đương tiếng chuông dưới, mọi người mỗi người từ mình được túc bên trong đi ra. Sau đó tập hợp đến trên bãi tập, mà Hà Thanh Phong cũng không có đặc biệt đi chiếu cố Chu Trúc Thanh. Nên đoàn kết vẫn là muốn cùng đàn một hồi, không thể làm đặc thù. Một nhóm 6 người, Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Bàn Tử, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, 6 người tập hợp ở trên không trên mặt đất. Mà Hà Thanh Phong thì tại lầu 2 trên ban công nhàn nhã ăn tô mì gà cay, sau đó nhìn một chút phương những người tuổi trẻ này, sinh hoạt thật là mãn ý. Sau đó, Phất Lan Đức thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người. Sau đó Ngọc Tiểu Cương thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện. Phất Lan Đức chậm rãi đi tới tổng cộng 6 người trước mặt, dừng bước lại, hắn chậm rãi nói ra, ngày hôm qua chúng ta chỉ là đơn giản hiểu nhau rồi một hồi, cho nên muốn nhất định các ngươi còn không phải đặc biệt giải sử lai khắc học viện. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ trở thành sử lai khắc học viện một thành viên. Tin tưởng ngày sau các ngươi sẽ hiểu sử lai khắc ba chữ kia chân chính ý nghĩa. Nói tới chỗ này, Phất Lan Đức khóe miệng dương lên vẻ hưng phấn nụ cười. Ta, sử lai khắc viện trưởng học viện Phất Lan Đức, chính thức đại biểu học viện hoan nghênh đến của các ngươi. Sau này, mỗi người các ngươi giao 100 kim hồn tệ đến phụ trách tài chính lão sư chỗ đó. Vâng, Đường Tam và người khác đáp lại. Mà tại biệt thự lầu 2, Hà Thanh Phong tắc không khỏi thở dài nói. Phất Lan Đức không hổ là cái lão tài mê. Đây một người 100 kim hồn tệ, ba người mới 300 kim hồn tệ liền cười thành loại này. Ánh mắt kia, quả thực rồi. Nói tới chỗ này, Hà Thanh Phong không khỏi nghĩ tới muốn làm gì thì làm, tiền tài trong túi kia đã đếm không hết kim hồn tệ, hoàn toàn có thể dùng đại sơn để hình dung. Quả thực quá nhiều, 1.000 ức không dám nói, nhưng mà mấy trăm ức là có. Mộc Bạch, viện trưởng, Đới Mộc Bạch nghe thấy Phất Lan Đức âm thanh, nhất thời tiến đến một bước. Phất Lan Đức cố nén mừng rỡ tâm tình nói, lại tới ba cái học đệ, học muội, một hồi ngươi đem quy củ của học viện nói cho bọn hắn biết. Được, sau đó Phất Lan Đức ánh mắt nhìn về phía mọi người, nói lần nữa, liền loại này, sau đó tự đi về nghỉ ngơi, hết khả năng đem các ngươi trạng thái khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hôm nay lớp thứ nhất, đem ở buổi tối bắt đầu, nhưng Áo Tư Tạp, ngươi cùng Ninh Vinh Vinh ngoại lệ. Hai người các ngươi đi theo ta. Áo Tư Tạp nghe đến đó, sắc mặt nhất thời sụ xuống, tâm không cam lòng, không muốn đi tới Phất Lan Đức trước mặt nói. Viện trưởng, có thể hay không để cho ta đi trước Thanh Phong ca chỗ đó hòa làm một bữa sáng lại đến. Mà Phất Lan Đức tắc hừ lạnh nói. Thanh Phong ca, người phải gọi người ta Thanh Phong lão sư. Chớ nhìn hắn tuổi tác cùng các ngươi không sai biệt lắm, nhưng thực lực lại các ngươi mạnh mẽ quá nhiều, thậm chí đều không thể so với ta kém. Hơn nữa ngươi còn nghĩ ăn điểm tâm, không làm được nhiệm vụ hôm nay, đừng nói bữa ăn sáng, bữa trưa ngươi đều không nhất định đuổi kịp. Một khắc này, Áo Tư Tạp nhận mệnh, sâu đậm thở dài, thẳng đến hắn nhìn thấy Ninh Vinh Vinh đi tới bên người hắn thời điểm, sắc mặt mới trở nên khá hơn một chút. Phất Lan Đức phất phất tay, nói, những người khác có thể đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, trước lúc trời tối, để cho mình đạt đến trạng thái tốt nhất. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Bổn học viện giáo học cùng những địa phương khác cũng không đồng dạng. Các ngươi thậm chí gặp phải nguy hiểm. Phất Lan Đức tiếng nói vừa dứt, Bàn Tử cùng Đường Tam hai người tiện tiện đi tới Áo Tư Tạp bên cạnh vỗ vai hắn một cái bàng nói. Xin lỗi huynh đệ, chúng ta trước hết đi ăn điểm tâm. Nghe nói như vậy, Áo Tư Tạp mặt tối sầm, u oán ánh mắt nhìn đến nhị vị tiện nhân trực tiếp cười ha ha lên. Cuối cùng Áo Tư Tạp sâu kín biệt xuất rồi một chữ. Lan. Sau đó, ngoại trừ Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp và Phất Lan Đức bên người có Ngọc Tiểu Cương ra. Người còn lại tắc chậm rãi đi tới biệt thự trong sân. Nhất thời tại tiện nhân đường Tam kêu gọi. Ăn mỹ vị bữa ăn sáng. Đương nhiên, đây là tại Hà Thanh Phong dưới sự cho phép hắn mới dám làm như vậy. Bằng không, cho đường Tam 10 cái lá gan hắn đều không dám tự tiện làm quyết định. Kỳ thực Hà Thanh Phong không phản đối mọi người mỗi ngày đến biệt thự ăn điểm tâm. Đương nhiên, cũng chỉ là giới hạn bữa ăn sáng mà thôi. Nhưng chỉ vẻn vẹn là bữa ăn sáng đã rất phong phú rồi. Đủ những này chính đang thân thể lớn lên mọi người hưởng phúc. Người nói nếu mở ra bữa ăn sáng vậy vì sao không mở cửa bữa trưa bữa ăn tối? Nhờ cậy, Hà Thanh Phong cũng không phải là thánh nhân. Tuy rằng thức ăn của hắn là không ăn hết, nhưng mà đây cũng không phải là vô điều kiện cởi mở lý do được rồi. Hơn nữa trong thôn cũng có nhà ăn, người ta cũng phải kiếm tiền, sống qua ngày. Có lẽ Hà Thanh Phong tâm tình tốt mở điểm party các loại chú ý mọi người còn tạm được. Dù sao người muốn mặt, cây cần ra, trời miễn phí nhiều hơn cũng sẽ ngượng ngùng. Đơn giản lại nói chính là một ít người có thể hay không tại trong biệt thự xa hoa hỗn thượng cơm ăn. Đều xem Hà Thanh Phong tâm tình. Duy chỉ có một người ngoại trừ. Đó chính là Ngọc Tiểu Cương. Hà Thanh Phong nói, không hoan nghênh một cái bản thân không đúng đắn nữ nhân. Mà mọi người cũng biết đây là Hà Thanh Phong quyết định. Không có ai đi quản. Cũng không có người dám quản. Dù sao biệt thự chính là người ta Hà Thanh Phong. Từ đó, Ngọc Tiểu Cương mặc dù có lão sư danh tiếng, nhưng mà tại mấy vị này học viên trong mắt lại không làm tốt. Nếu không phải là bởi vì viện trưởng Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương thực lực của bản thân ở đó. Nếu không mọi người sẽ quên mất vị này rất đẹp nhưng mà không sạch sẽ nữ, lão sư. Sau đó, mọi người cứ như vậy vui sướng ăn bữa ăn sáng. Sau đó nhìn bên ngoài Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh hai người. Thao trường bên trong, Phất Lan Đức sắc mặt nghiêm túc hướng về Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh nói. Mỗi người đều có thuộc về mình phương pháp tu luyện, võ hồn khác nhau, phương thức tu luyện cũng lớn lẫn nhau khác biệt. Tại đấu la đại lục, cơ hồ không có hoàn toàn tương tự võ hồn. Cho nên, học viện muốn dạy dỗ các ngươi, cũng không phải tu luyện như thế nào võ hồn, mà là làm sao sử dụng võ hồn. Như thế nào tương lai trong chiến đấu, tốt hơn gìn giữ mình, phụ trợ chiến hữu. Tiếp theo, chính là Phất Lan Đức đặt câu hỏi khâu. Ta hỏi ngươi trả lời. Một phen thao thao bất tuyệt sau đó. Các ngươi chương trình học hôm nay, chính là tiến hành thể lực huấn luyện. Bắt đầu từ bây giờ, vây quanh toàn thôn chạy mau 20 vòng. Nếu mà ăn cơm buổi trưa trước còn chưa chạy trở lại, các ngươi cũng không cần ăn cơm trưa rồi. Đúng rồi, các ngươi có thể sử dụng vũ hồn của mình tiến hành phụ trợ. Hiện tại, xuất phát, Áo Tư Tạp phụ trách dẫn đường. Vâng, Ninh Vinh Vinh đáp ứng một tiếng. Không chút do dự vừa chạy ra ngoài. Mà một bên Áo Tư Tạp có chút u oán nhìn bên cạnh biệt thự trong sân hưởng thụ phong phú bữa ăn sáng. Bàn tử và người khác, mà xem như tiện nhân đường Tam còn cố ý làm bộ ăn thật ngon bộ dáng. Thậm chí một bên bàn tử cũng có khuôn mẫu có dạng học. Nhất thời Áo Tư Tạp mặt trực tiếp đen. Chỉ đành phải yên lặng phun ra hai chữ. Tiện nhân. Sau đó Áo Tư Tạp lôi thôi nghiêm mặt hướng phía ngoài chạy đi. Áo Tư Tạp vừa rời đi. Đường Tam cùng bàn tử hai người trực tiếp cười thật to lên. Tam ca. Người trông xem Áo Tư Tạp biểu tình không có. Kia u oán ánh mắt. Bàn tử. Phải biết thiết lập tại người khác trên sự thống khổ vui vẻ mới gọi vui vẻ. Nghe nói như vậy, bàn tử yên lặng lộ ra ngón cái. Mà lầu hai Hà Thanh Phong tắc che mặt. Ôi, tiểu tam thằng này tại tiện nhân trên đường càng đi càng xa. Hà Thanh Phong nào ngờ hắn tại cảm. Thán thời điểm, xa xa Ngọc Tiểu Cương trong mắt nổi lên một vệt oán độc. Hà Thanh Phong, đường tam, ta nhất định phải giết các ngươi. Nếu như Hà Thanh Phong biết rõ hiện tại Ngọc Tiểu Cương ý nghĩ, tuyệt đối sẽ cười nói, bản thân ngươi hệ thống đều muốn giết ngươi,